Ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh. Chương 603, Thái Âm Bổ Dương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trơn ướt đôi môi phảng phất muốn tại thiên hồ trong miệng tan chảy, say lòng người ngọt ngào tại thiên hồ trong miệng rời rạc khuếch tán, dập dờn đến toàn bộ trái tim thiên hồ sớm đã không còn thỏa mãn với vẻn vẹn hái nàng trên môi thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng linh hoạt nhô ra đầu lưỡi, lặng lẽ dùng sức đẩy ra một đôi vô ý thức khép kín biên bối, đem Edra cái lưỡi đinh hương hút vào thiên hồ miệng bên trong. Trong lúc vô tình sớm đã đờ ổng tình, Edra cũng nhiệt tình đáp lại, tiểu xảo đinh hương phát suýt ở thiên hồ đầu lưỡi, thuận thế mà xuống, đỉnh lấy thiên hồ cây lưỡi khẽ ly 3 mét như du lịch dạo quanh, động tác mặc dù hơi ngại không lưu loát, nhưng đã vượt qua thiên hồ cây này người dẫn đạo có thể nhịn chịu phạm vi, loại kia mê người tư vị khiến thiên hồ suýt nữa quên mất mình đang giả vờ nhằm lừa cô nàng. Đờ ổng tình như nước thủy triều ở giữa. Hai đôi môi lưỡi càng không ngừng lui tới ly 3 mét cắn, không ngừng mà quấn quanh ra mắt, chân thành nhất nồng tình mật ý hỗn tạp tại thơm nhất ngọt nước bọt bên trong nhanh chóng đối lưu, môi lưỡi đê, y dưa ở giữa, bọn hắn lẫn nhau thu lấy lẫn nhau ngọt ngào hương thơm. Thật lâu rời môi, lần này Edra đã thực sự bị cuốn vào vòng xoáy hát, em mở muốn do chính nàng khơi mào, cái này không biết có tính gậy ông đập lưng ông không nữa. Bất quá người chưa từng trải qua chuyện này thì việc bị luân hãm vào là chuyện rất đỗi bình thường. Người có thể cho tay ta cử động được không? Cứ như thế này hơi bất tiện một chút a. Hắn đợi đang khi cô nàng còn đang bị dư vị nụ hôn ảnh hưởng liền mở lời. Hử, người có ý đồ gì? Định trốn thoát khỏi đây phải không? Edra giây lát khôi phục tỉnh táo, không dễ bị hắn lừa phỉnh tẹo nào. Người sớm đã tạo ra kết giới bao phủ nơi này thì ta có mọc cánh cũng không trốn thoát được. Hơn nữa, chất độc của ngươi vẫn đang vô hiệu hóa tu vi của ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn có được tu vi của ta và hơn hết có mình ngươi tự mình hành sự không hề dễ chút nào đâu. Chi bằng có ta giúp ngươi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Hắn nói vô cùng ngắn gọn lại vừa ăn khớp với những gì Edra đang nghĩ trong lòng. Dẫu sao nàng cũng không muốn làm chuyện đó với một người giống người thực vật, lại còn là lần đầu tiên của nàng nữa. Được, ta sẽ giúp ngươi cử động được chân tay. Uống viên thuốc này đi, rốt cục cô nàng vẫn chịu thỏa hiệp, lấy từ trong cái đầu lâu nàng vừa triệu hồi từ hư không ra đốt cho hắn vài viên linh châu nhỏ bằng viên bi. Thiên hồ cũng vờ như đợi vài giây sau mới cử động chân tay được ôm lấy Edra đang chăm chăm lo sợ hắn giở trò, lần nữa hôn lên đôi môi nàng. Edra trong miệng thấm nộn ngọc dịch quỳnh tương, dung nhập thanh xuân thiếu nữ đặc hữu hương thơm hương vị, hương thơm ngon miệng, ngọt ngào say lòng người, làm thiên hồ lưu luyến khó trở lại. Giống như một con tham lam ong mật, không biết mệt mỏi thẳng dương tại thơm nhất nhất diễm hoa gian, vong tình ngắt lấy hương thơm mật hoa. Người thân ta thật thoải mái. Quang minh thần Edra khẽ ngâm một tiếng liền ôm lấy hắn, toàn thân tia, n trụi đều ngứa ngáy chỉ muốn được hưởng thụ lấy hơi ấm từ hắn. Nàng dáng người vốn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tiêu nhũ cũng đã đơn giản hình thức ban đầu, đã có chút nổi lên. Phía trên đầu vú nhỏ giống lớn chừng hạt đậu, phấn nộn quầng vê, cũng khoảng chừng tiêu nhũ bên trên bao trùm một điểm, nhìn thật muốn thấy phương thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giờ cũng cẩn thận thưởng thức Edra thân thể mỗi một tấc da thịt, nàng viên viên đầy đặn tiêu nhũ, xem ra 10 phần cứng chắc nhũ phong, trên đỉnh phấn hồng nụ hoa, tươi non mê người, giữa hai CSN tam giác khu vực, có thể rất rõ ràng xem gặp nàng đáng yêu. Em mờ hộ, thiên hồ nhìn chăm chú trước mắt Edra tuyệt mỹ mà hơi có vẻ non nớt tia, n trụi thân thể, cơ hồ không thể thở nổi, chân chính thuần trắng ấu trượt như trẻ nhỏ da thịt, tại hơi ngầm mà ánh đèn dịu dịu chiếu rọi dưới, tản mát ra thánh khiết, dường như thiên sứ tinh khiết quang huy. Người nhìn gì mà lâu vậy, chưa thấy qua cơ thể nào đẹp như ta đúng không? Edra cũng hơi thẹn thùng, giả bộ hắng giọng hỏi hắn cho đỡ bớt ngại ngùng phần nào. Tuy có đủ lý thuyết đã đọc từ quyển cấm thư kia nhưng linh tính nữ nhân lại làm cho nàng kém bớt phần chủ động khi bị hắn thưởng thức. Giống như một khối óng ánh thấu triệt nước lọc tinh, trắng noãn không vết, không mang theo một chút màu tạp. Chỉ có chút hở ra trước bộ ân ực sữa xinh đẹp đứng thẳng hai điểm đỏ bừng. Theo Edra trục dần dần thở hồn hển tại thiên hồ trước mắt bất an lập lòe, huyễn hóa ra hai điểm tương tự ấn ký, sát na đã khắc sâu vào thiên hồ đáy lòng. Cả cuộc đời này mơ tưởng có một lát lãng quên. Cách chương.